Quy Nhứ Ngã Giai Phong Nguyệt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, không biết từ đâu nó nghe được chuyện cũ. Nó tin vào lời người khác, cho rằng ta đã dùng thủ đoạn không tốt để trèo lên giường với Tạ Lan. Và người đáng lẽ nên ở bên Tạ Lan là thiên chi kiêu nữ Kiều Thính Vân. Tạ Cửu Chi thừa hưởng thuộc tính linh căn của Tạ Lan. Nhưng vì căn linh yếu ớt của ta mà linh lực của nó thỉnh thoảng bị suy yếu. Trong một lần thử thách quan trọng, nó thua đối thủ, Tạ Cửu Chi hoàn toàn bùng nổ. Nó từ nhỏ đã là một người hiếu thắng và có lòng tự tôn mạnh mẽ. Lần đó, Tạ Cửu Chi đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ta. Nếu không phải vì người đã cướp mất phụ thân, con đã có thể trở nên lợi hại như phụ thân và Vân Di rồi. Ta không thể thốt nên lời. Tạ Cửu Chi bị Tạ Lan phạt nặng một trận, rồi bị ép phải xin lỗi ta. Đó là lần đầu tiên ta thấy trong mắt Tạ Cửu Chi có sự oán hận đối với ta. Giống như bây giờ, Tạ Cửu Chi, ta không nhìn Kiều Thính Vân, chỉ bình tĩnh giải thích với Tạ Cửu Chi. Mẫu thân vốn dĩ đã bị phế linh căn. Trong 3 năm bị giam cầm tại Thiên Tuyết Sơn, linh căn đã bị tổn hại nghiêm trọng. Hiện tại ta chỉ còn một chút linh lực yếu ớt, hoàn toàn không thể tránh được đòn tấn công của con. Bên cạnh, Thẩm Thiên Xuyên như một con thú nhỏ cố gắng liếm vết thương cho ta. Ta mỉm cười, nhẹ nhàng đẩy đầu hắn ra và giơ tay lên. Con xem, ngay cả việc cầm máu ta cũng không thể làm được nữa. Ta cũng không rõ vì sao lại nói nhiều với Tạ Cửu Chi như vậy. Có lẽ là do vẫn còn một chút hy vọng, nhưng Tạ Cửu Chi vẫn không tin ta. Nó giận dữ nắm chặt tay. Người vẫn đang nói dối. Rõ ràng con mới là con ruột của người. Dù hôm nay con có thực sự đánh CS đứa con hoang này, người cũng nên đứng về phía con. Tại sao lại như vậy? Nó cuối cùng vẫn làm ta thất vọng. Ta bật cười vì tức giận, giọng cũng lạnh đi, xem ra trước đây những gì ta dạy, con đều quên hết rồi. Tiểu Xuyên cũng là con của ta, không phải con hoang, nó hoàn toàn không có linh lực. Người tu luyện mà làm tổn thương người bình thường không có linh lực. Dù con là con của Tạ Lan, chuyện này mà lộ ra ngoài, con cũng sẽ bị nhốt vào giới luật đường và bị phế bỏ tu vi. Tạ Cửu Chi từ nhỏ đã sợ giới luật đường. Nghe vậy, nó có chút chột dạ. Con, người bình thường không thể vào Thiên Tuyết Sơn. Hơn nữa, đứa trẻ này đã nhận một luồng kiếm khí của ta mà không bị thương nặng. Rõ ràng không phải người bình thường. Kiều Thính Vân nhíu mày. Thẩm Nhứ, cô đang tìm cớ để biện minh cho sự thiên vị của mình. Tạ Cửu Chi liền trở nên tự tin và ngang ngược trở lại. Đủ rồi, Tạ Lan xuất hiện ở cửa. Không biết hắn đã nghe bao nhiêu. Chỉ thấy vẻ mặt đầy lạnh lùng. Tạ Cửu Chi thấy Tạ Lan, liền oán hận gọi một tiếng. Phụ thân, gây sự, phạt giam một ngày. Giọng Tạ Lan đầy cảnh cáo. Tạ Cửu Chi không dám nói gì. Chỉ có thể trừng mắt nhìn Thẩm Thiên Xuyên. Thẩm Nhứ, thấy Tạ Lan, Kiều Thính Vân như thở phào nhẹ nhõm. Nàng có chút bất mãn trách móc, sư đệ khuyên bảo A Nhứ đi, trẻ con đánh nhau vốn là chuyện nhỏ, nhưng nếu vì vậy mà làm tổn thương đến A Chi thì... Đây là chuyện gia đình của chúng ta. Tạ Lan gần như lạnh lùng cắt ngang lời Kiều Thính Vân. Không liên quan đến cô, Kiều Thính Vân sững sờ, nụ cười trên mặt gần như không giữ được, là ta nhiều chuyện rồi, nàng cắn môi. Giọng nói có chút ấm ức. Cuối cùng, nàng kiếm cớ rời đi. Tạ Cửu Chi theo bản năng muốn theo Vân Di của nó rời đi, nhưng bị Tạ Lan gọi lại. Quay lại, xin lỗi mẫu thân của con. Tạ Cửu Chi đau đớn kêu lên, tay ôm chặt cánh tay của mình. Dù không biết Tạ Lan đã làm gì, nhưng ta có thể đoán rằng đây là hình phạt dành cho nó. Tạ Lan luôn như vậy, khiến Tạ Cửu Chi vừa kính trọng vừa sợ hãi phụ thân của mình. Chưa đợi Tạ Cửu Chi xin lỗi, ta đã lên tiếng trước. chuyện hôm nay tuy rằng hai bên đều có lỗi, nhưng rốt cuộc là Tiểu Xuyên ra tay trước. Ta thay mặt nó xin lỗi Kiếm Tôn, mong Kiếm Tôn đừng chấp nhặt với một đứa trẻ. Khi mới vào, ta đã nhìn rõ, dù Tạ Cửu Chi nắm chặt bức tượng gỗ không buông, nó không hề làm ai bị thương, trái lại còn bị bầm một mảng trên mặt. Ta biết rõ Thẩm Thiên Xuyên đã ra tay mạnh thế nào. Dù sao thì vẫn đang ở địa bàn của người khác, đôi lúc phải cúi đầu cũng không sao. Nhưng ta không ngờ rằng, vừa nói xong, Tạ Cửu Chi liền cứng đờ, đôi mắt mở to không dám tin nhìn ta, mắt đỏ hoe. Tạ Lan, người vốn luôn không lộ cảm xúc, mở miệng, từng chữ kìm nén cơn giận. Xin lỗi ta, Thẩm Nhứ, nàng đang vì ai mà xin lỗi ai? Thực ra Tạ Lan rất ít khi nổi giận với ta. Hoặc có thể nói, từ khi trở thành Kiếm Tôn, cảm xúc của Tạ Lan luôn rất nhạt nhẽo. Chỉ khi nhìn thấy Kiều Thính Vân thì mới có thêm chút gì đó khác biệt. Ta cũng không hiểu, chỉ biết rằng khi Kiều Thính Vân xuất hiện, sự chú ý của Tạ Lan sẽ nhiều hơn dành cho nàng. Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau trừ ma, cùng nhau tìm kiếm thiên linh địa bảo. Còn ta chỉ mang danh Kiếm Tôn phu nhân. Ta đã cố gắng ngăn cản. Kiều Thính Vân bắt đầu tránh né. Nàng nói trước mặt mọi người là bản thân đã không đúng, khiến Thẩm Nhứ hiểu lầm Tạ sư đệ. Cách chương.